Yêu Long Cổ Đế, chương 501 Thái Thản Chi Tâm, Viễn Cổ Chi Lệ, Yêu Tiên Thánh Thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tục truyền, tại tu sĩ liên minh thành lập cùng tạo thành về sau, có siêu cấp cường giả hiện thân, dùng tự thân thao thiên tu vi, dùng vô tận linh thạch phụ trợ, đem cái kia khô địa cứ thế mà tiến hành cải biến loại sửa đổi này, là đem cái kia nguyên bản nhường tu sĩ xem như cơn ác mộng không một tiếng động khô kiệt áp chế đến một cái cực thấp trình độ tu sĩ liên minh buông lời, nhưng phàm tiến vào khô địa ít nhất trong vòng ngàn năm tự thân tu vi sẽ không khô kiệt. Mà tin tức này truyền ra, lập tức kinh động đến toàn bộ Long Võ Đại Lục, nhường vô số còn tại ngắm nhìn tông môn cùng tán tu thẳng đến khô địa mà đi. Nhưng mà cũng liền tại bọn hắn cả tộc di truyền thời điểm, tu sĩ liên minh lần nữa buông lời. Bởi vì địa vực có hạn, tài nguyên có hạn, khô địa không cách nào chứa đựng hết thảy Long Võ Đại Lục chi tu, như muốn đi vào nhất định phải mang lên 3 món đồ. Thái Thản Chi Tâm, Viễn Cổ Chi Lệ, Yêu Tiên Thánh Thạch. Này 3 món đồ tại sau khi truyền ra toàn bộ Long Võ Đại Lục tu sĩ đều là sửng sốt một chút. Cái kia Yêu Tiên Thánh Thạch bọn hắn nghe nói qua, vật này hiếm thấy, cụ thể tác dụng không biết, duy nhất chỗ có thể thu được cách chính là Long Võ Đại Lục 3.000 năm mở ra một lần Yêu Tiên Thánh Vực. Đến mức Thái Thản Chi Tâm cùng Viễn Cổ Chi Lệ, bọn hắn cơ hồ chưa từng nghe nói qua. Lại không nói Thái Thản Chi Tâm cùng Viễn Cổ Chi Lệ, vẻn vẹn cái kia Yêu Tiên Thánh Thạch liền lệnh vô số người chùn bước. Yêu Tiên Thánh Vực 3.000 năm mở ra một lần, muốn đi vào, nhất định phải đầu tiên thu hoạch được Yêu Tiên Thánh Vực giấy thông hành, mà này giấy thông hành, vẫn luôn là nắm giữ tại siêu cấp tông môn trong tay, chỉ có đến Yêu Tiên Thánh Vực mở ra thời điểm, siêu cấp tông môn mới có thể đem này loại giấy thông hành phát xuống. Nhưng này gieo xuống phát cũng không phải là tất cả mọi người có khả năng có được mà là muốn tiến hành một trận tông môn thi đấu. Tông môn thi đấu chẳng phân biệt được đẳng cấp cửu lưu tông môn một dạng có khả năng tham gia. Hình như là vì công bằng, siêu cấp tông môn cũng sẽ tham gia, mà trong tay bọn họ giấy thông hành, vẫn luôn tại tuyên bố, đây không phải bọn hắn, mà là Long Võ Đại Lục thế giới ý chí, để bọn hắn phát xuống, bọn hắn ở trong đó xung làm nhân vật cùng loại với một sứ giả, đến mức giấy thông hành đến cùng hội rơi vào trong tay ai, cái nào tông môn trong tay, bọn hắn cũng quyết định không được. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế. Từ khi Yêu Tiên Thánh Vực xuất hiện, mỗi một lần giấy thông hành thi đấu, siêu cấp tông môn đều sẽ tham gia. Mà bởi vì là siêu cấp tông môn cường hãn thực lực khiến cho bọn hắn cơ hồ hàng năm đều là chiếm lấy 10 vị trí đầu giấy thông hành. Quảng cáo, giấy thông hành chia làm thất cấp bậc, trước 100 tông môn có thể đạt được cấp 5 giấy thông hành. 50 vị trí đầu tông môn có thể đạt được cấp 4 giấy thông hành. 30 vị trí đầu tông môn có thể đạt được cấp 3 giấy thông hành. 10 vị trí đầu tông môn có thể đạt được cấp 2 giấy thông hành. 3 vị trí đầu tông môn có thể đạt được cấp 1 giấy thông hành. Cấp 5 giấy thông hành thấp nhất, cấp 1 giấy thông hành cao nhất. Tại cấp 1 phía trên còn có 2 cấp bậc, cái kia chính là mạnh nhất giấy thông hành, chí tôn giấy thông hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái này cấp bậc giấy thông hành vẫn luôn tồn tại, nhưng vô số năm qua, đừng nói là chí tôn giấy thông hành, liền xem như mạnh nhất giấy thông hành, có thể người chiếm được cũng là ít càng thêm ít. Gần nhất 1 vạn năm đến, Yêu Tiên Thánh Vực từng mở ra 3 lần, một cái duy nhất từng chiếm được mạnh nhất giấy thông hành chính là 7.000 năm trước cái kia lớn nhất truyền kỳ tính màu sắc nhất đao cung. Đến mức chí tôn giấy thông hành từ cổ tới kim, liền theo không có người có tông môn từng thu được cái kia đã trở thành một cái truyền thuyết. Lúc đó nhất đao cung thu hoạch được mạnh nhất giấy thông hành thời điểm, từng dẫn động Long Võ Đại Lục ý chí, có Long Phượng hiện ra giữa đất trời, nâng vạn tộc hí lên, Thánh Long Võ chi vui mừng. Mạnh nhất giấy thông hành, là Long Võ ý chí tự mình phát xuống, cũng chính là từ một điểm này, Long Võ Đại Lục tu sĩ mới tin tưởng, 10 đại siêu cấp tông môn, thật không có đối này giấy thông hành quyết định quyền lợi. Bọn hắn, chẳng qua là dẫn đầu tiến hành một cuộc tỉ thí, nhưng Long Võ ý chí chính mình tới quyết định, này giấy thông hành, đến cùng nên đưa cho ai. Như thế việc trọng đại có thể xưng Long Võ Đại Lục số 1 cũng bởi vậy đó có thể thấy được cái kia Yêu Tiên Thánh Thạch trọng yếu chỗ. Tu sĩ liên minh, lại mượn nhờ này hạo kiếp thời điểm, tràn ngập như thế thao thiên dã tâm, tại nhường Long Võ Đại Lục tu sĩ phẫn nộ thời điểm, nhưng lại rất là bất đắc dĩ. Tu sĩ liên minh thế lực thật là quá lớn quá lớn. Nếu không có hạo kiếp còn tốt, nhưng giờ phút này hạo kiếp đi đầu, bọn hắn tự thân đều không bảo vệ được, chớ nói chi là phản kháng. Tồn sống tiếp đường tắt duy nhất chính là tiến vào khô địa, mà tiến vào khô địa duy nhất phương pháp, liền là thu hoạch được Yêu Tiên Thánh Thạch Thái Thản Chi Tâm, Viễn Cổ Chi Lệ. Có lẽ là bởi vì tu sĩ liên minh thế lực thật quá lớn, cũng có lẽ là bởi vì một chút nguyên nhân khác tại quy tắc này tin tức sau khi truyền ra, 10 đại siêu cấp tông môn, lại không có một cái nào mở miệng phản bác. Tuy nói liền xem như siêu cấp tông môn cũng nhất định phải tuân theo điều kiện này, nhưng bọn hắn tự hồ đã chấp nhận việc này. Bởi vì bọn họ ngầm thừa nhận, dẫn đến toàn bộ Long Võ Đại Lục người đều cho rằng, bây giờ Long Võ Đại Lục thế lực tối cường, đã không phải là 10 đại siêu cấp tông môn, mà là tu sĩ liên minh, đây là một loại biến thiên, một loại không cách nào hình dung thế lực biến động. Tại thời gian chuyển rời bên trong, lại là 10 ngày đi qua. Một ngày này, đứng ở trên tường thành, nhìn về phương xa. Hắn tầm mắt hy vọng chỗ cái kia ở ngoài ngàn dặm, một mảnh tuyết trắng mênh mang, tại lúc này tựa hồ muốn bắt đầu hòa tan. Còn có 2 tháng, Tô Hàn thì thào, hắn chỗ đoán chừng không sai, lại có gần 2 tháng, này chút bông tuyết liền thật hòa tan. Đến lúc đó liền sẽ có vực ngoại thiên ma xuất hiện, mà trường hạo kiếp này, cũng sẽ chân chân chính chính lan đến gần nơi này. Tông chủ, cái kia thái thản chi tâm, viễn cổ chi lệ, rốt cuộc là thứ gì? Tại Tô Hàn bên cạnh Tiêu Vũ Tuệ đứng thẳng, cùng Tô Hàn song song, mắt nhìn phương xa. Tô Hàn quay đầu nhìn nàng một cái, nói, ngươi hẳn là xưng hô phu quân ta. Ta, Tiêu Vũ Tuệ hơi đỏ mặt cúi đầu yên lặng không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết là bởi vì trong lòng đối Tiêu Vũ nhìn áy náy, hay là bởi vì một chút nguyên nhân khác. Tuy nói Tô Hàn đã thừa nhận thân phận của Tiêu Vũ Tuệ, nhưng cái sau chung quy là làm không được yên tâm thoải mái xưng hô Tô Hàn làm phu quân, đối với cái này, Tô Hàn trong lòng chỉ có thể thầm than. Cái kia yêu tiên thánh thạch ta biết, nhưng thái thản chi tâm cùng viễn cổ chi lệ ta không biết. Tiêu Vũ Tuệ lại là mở miệng, nói sang chuyện khác. Tô Hàn trầm ngâm một lát, nói. Viễn cổ thời điểm, đã từng có một chủng tộc, hắn thân như núi, hắn trưởng như hồ, đầu của nó như đỉnh, hắn mắt như tinh. Bọn hắn không có tu vi, nhưng chỉ bằng thể xác lực lượng, lật tay ở giữa, có thể khiến sơn hà sụp đổ, hô hấp ở giữa, có thể khiến tinh không xé rách. Cái chủng tộc này, gọi là thái thản tộc, nghe đến lời này, Tiêu Vũ Tuệ đôi mắt trong nháy mắt trường lớn, không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh, trong đầu tựa hồ có thể khắc họa ra cái kia kinh thiên động địa thái thản nhất tộc. Thái thản tộc tồn tại ở viễn cổ cũng sớm đã theo huyết mạch tiêu tán mà triệt để diệt sạch. Tô Hàn lại nói, tu sĩ kia liên minh tất nhiên không biết chân chính thái thản nhất tộc nhưng bọn hắn theo như lời. Thái thản chi tâm tuyệt đối cùng thái thản tộc có chút quan hệ. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.